Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1212, Hồ Bất Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là tháng 8, đêm có trời thu mát mẻ. Lệ Hữu Cứu tại tốc độ cao phi hành trung giảng thuật nói. Ta sáng sớm liền làm cho nàng không muốn lại treo thanh bài. Không cần qua lại án kiện, chúng ta cũng có thể cho nàng an bài một cái tiền đồ tốt. Hết lần này tới lần khác Ô lão nói, nàng là Lâm gia sau cùng huyết mạch rồi, muốn chính nàng làm quyết định. Nhiều, thế này năm qua, nàng luôn luôn dựa vào dược vật tới đối mặt thi thể. Nhưng lại đã trở thành một cái tương đối xuất sắc thanh bài bộ đầu. Quả thực, phi thường xuất sắc, Khương Vọng nói ra, nhưng nàng quá phân cao thấp rồi. Cùng người phân cao thấp, cũng cùng chính mình phân cao thấp. Trên cái thế giới này, không phải chỉ có đầu mối cùng đáp án, lại càng không là chỉ có án kiện. Nàng lấy phụ thân của nàng làm gương, nhưng là cái kia tấm gương kết quả là cái gì đâu? Lệ Hữu Cứu vấn đề khiến Khương Vọng không biết nên nói cái gì. Hắn chẳng qua là đột nhiên nhớ tới, vậy sẽ tại nhà xác. Lâm Hữu Tà đột nhiên gọi hắn đáp nắm tay. Có phải hay không kỳ thực, chính nàng cũng sợ chứ. Khương Vọng cùng nhau đi tới, chém giết vô số, đương nhiên không có khả năng sợ thi thể. Nhưng là như vậy tỉ mỉ phân tích nghiên cứu một khối tử thi, trong lòng đích xác là có bản năng khó chịu. Mà Lâm Hữu Tà lại là bản thân liền hoạn không hề có thể đối mặt tử thi hoảng sợ chứng. Nàng được rồi bệnh như vậy, lại vẫn lấy thanh bài vì chức, tại trên thi thể tìm kiếm đầu mối, không bằng bất kỳ khám nghiệm tử thi chỗ thua kém. Nàng tại nơi đó, mặt không biểu cảm đảo dược thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì? Lệ Hữu Cứu tiếp tục nói, ta nói buồn bã kia bất hạnh, nhưng thật ra là thương kia bất hạnh. Ta nói giận kia không tranh, nhưng thật ra là giận kia quá tranh. Có một số việc không phải nàng có thể giải quyết. Hắn nhìn thoáng qua Thu Nguyệt, cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết. Như vậy người nào có thể giải quyết? Chỉ có trời biết hiểu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi, năm đó Lâm Huống đại nhân chết, nhưng là có cái gì ẩn tình sao? Lệ Hữu Cứu trầm mặc chốc lát, mới nói, ta không nên nói cho ngươi điều này. Lúc này trong lúc vô tình, bọn họ đã bay khỏi Tề quốc biên giới. Muộn trong gió, nhất thời chỉ có rất nhỏ thở dài. Khương Vọng liền hỏi, Dương Huyền Sách hiện tại ẩn thân ở nơi đâu? Lệ Hữu Cứu nói, căn cứ ta mới lấy được tuyến báo. Lệ bộ đầu, Khương bộ đầu, xa xa một đạo hồng thanh âm, tại dưới bầu trời đêm cuồn cuộn mà đến. Khương Vọng cùng Lệ Hữu Cứu đồng thời quay đầu lại, thấy Nhạc Lãnh kia trương thật là uy nghiêm mặt, chính đang nhanh chóng nhích tới gần. Nhạc đại nhân, người như thế nào theo tới rồi? Lệ Hữu Cứu hỏi, có Dương Quốc Dư Nghiệt tin tức, ta có thể nào không đến? Nhạc Lãnh cắn răng nói ra, gọi Tần Nghiễm Vương trốn thoát. Quả thật ta suốt đời sỉ nhục, thế nào cũng phải muốn tìm ra chút ít đầu mối, đưa bọn họ bắt được tới không thể. Đầu tiên là Lệ Hữu Cứu, kế là Nhạc Lãnh, này tập hung đội ngũ là càng thêm cường đại. Khương Vọng không khỏi nói ra, có hai vị đại nhân ra tay, kia Dương Huyền Sách há có trốn thoát chi lý, ta nhưng giống như cái trang trí. Nhạc Lãnh suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đi theo chúng ta xuất ngoại tập hung, nhưng cũng có chút lãng phí thời gian. Bằng không ngươi đi về trước, ta cùng Lệ bộ đầu đi chính là. Không thể, Lệ Hữu Cứu nói ra. Chiếc này vụ án bệ hạ cuối cùng là giao cho Khương bộ đầu. Người khác đã xuất cảnh rồi, cứ như vậy hai tay trống trơn trở về, lại cũng không tiện báo cáo kết quả. Dứt khoát đi lên một chuyến, có chúng ta tại, đường không tới chịu thiệt. Nhạc Lãnh gật đầu, người nói cũng đúng, nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Hai vị thần lâm tu sĩ vài ba câu thảo luận tốt lắm Khương Vọng đường đi, cho nên lại cùng nhau tiếp tục phía trước bay. Dương Thị Dư Nghiệt hiện tại trốn ở địa phương nào? Nhạc Lãnh đem lúc trước Khương Vọng vấn đề lại hỏi một lần. Lệ Hữu Cứu trêu ghẹo nói. Người tình báo chi tiết cũng không cha biết. Liền vội mau chóng đuổi đi ra. Là sợ ta đem chúng ta Đại Tề Thiên Kiêu bán phải không? Nhạc Lãnh nghiêm mặt nói. Tốt ngươi lão Lệ, dám cầm ta tiêu khiển. Ta đã sớm đã nói. Thế nào cũng phải tận diệt địa ngục vô môn không thể. Ngươi phải đầu mối, lại không biết có thể ta. Tốt không có suy nghĩ. Chuyện ra khẩn cấp, ta nơi nào nghĩ nhiều như vậy. Lệ Hữu Cứu nở nụ cười. Ngữ khí ung dung. Dương quốc kia tiểu vương tử cũng là có phúc. Có một thiên hạ đệ nhất nội phù tới bắt hắn. Còn có hai người chúng ta lão tốt. Như vậy đội ngũ đi truy bắt một cái Dương Huyền Sách. Hắn là nên như thế thoải mái. Nhưng không biết tại sao. Khương Vọng trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại cự đại bất an. Hắn cũng không biết này bất an từ đâu mà đến. Chẳng qua là không giải thích được. Nhớ tới tại Lâm truy đầu đường. Cái kia xác nhận Dư Bắc Đầu thầy tướng. Nói hắn sắp có huyết quang tai ương. Chúng ta đi nơi nào cầm Dương Huyền Sách? Hắn lại hỏi. Căn cứ tình báo theo như lời. Liền tại phía trước không xa. Lệ Hữu Cứu nói ra. Nơi này là một chỗ núi hoang. Bọn họ thoát khỏi đủ cảnh. Bay một trận. Đại khái đã đem muốn tới Trịnh trong biên giới rồi. Có đỏ thẫm lúa minh tải. Bọn họ có thể sướng bay đông vực không trở ngại. Ngược lại không câu cái gì lãnh thổ một nước. Chẳng qua là Khương Vọng trong lòng loại này bất an. Vẫn không thể tản đi. Hắn đang muốn tìm lý do trước rút lui. Bỗng nhiên, phía trước một chỗ khe núi chung. Hai đạo lưu quang bạt không mà lên. Phân đi Nam Bắc, tựa như là vốn là tàng người ở chỗ này. Bị kinh động dấu vết hoạt động. Cuống quýt chạy trốn. Lệ Hữu Cứu đầu tàu gương mẫu. Nhanh đuổi theo phương Bắc. Đồng thời hô. Người trái ta phải. Không muốn cho bọn họ chạy. Nhạc Lãnh cũng bất chấp nhiều lời. Thân hình động đậy. Đã biến mất tại Nam Phương không trung. Binh cường mã tráng truy bắt đội ngũ. Khoảnh khắc chỉ còn Khương Vọng một người. Hắn hướng bên kia đuổi theo cũng đuổi không kịp. Quét mấy lần kia khe núi. Cũng không có thấy cái gì đầu mối. Nên chẳng qua là một cái tạm thời ẩn thân. Dứt khoát tại chỗ giữ một cái thanh bài chuyên trúc ấn ký. Báo cho Nhạc Lãnh Lệ Hữu Cứu. Chính mình đã trở về. Sau đó trực tiếp xoay người. Tự hướng Tề quốc phương hướng bay đi. Bất kể kia thầy tướng nói được có đúng hay không. Tóm lại mệnh là của mình. Cẩn thận không sai lầm lớn. Nhưng ngay tại hắn xoay người hướng Tề quốc phương hướng bay thời điểm. Một đạo tản ra thực chất sát ý kinh khủng hơi thở. Tự nửa đường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cắt đứt con đường phía trước. Khương Vọng không nói hai lời. Mở ra bí tàng truy phong. Trực tiếp ánh sao nhập thể. Đồ đằng chi lực bạo phát. Người mặc không chu toàn gió. Tắm gội tam muội chi hòa. Hiện ra kiếm tiên người thái độ. Sau đó cước bộ xoay chuyển. Đạp toái thanh vân nhiều đoá. Nhanh đi tây đi. Hắn từ đầu không có chiến đấu ý nghĩ. Này đạo hơi thở chỉ hơi vừa cảm thụ. Liền biết chênh lệch khó có thể vượt qua. Hắn duy nhất có thể làm đến. Là được liều mạng chạy trốn. Tại đây cái xa lạ cường giả đuổi theo lúc trước. Làm hết sức trì hoãn càng nhiều thời gian. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không thể làm. Có ý tứ, một âm thanh như tại vang lên bên tai. Đây là một cái quái dị giọng nữ. Tựa hồ trải qua nào đó trải chuốt. Khương Vọng căn bản cũng không kịp mảnh xét. Mở ra thanh văn tiên thái thu thập tình báo đồng thời. Lăng không xoay chuyển, lại là mượn từ bình bộ thanh văn tiên thuật linh hoạt. Lập tức đổi cái phương hướng. Hai tức sau khi, thanh âm kia lại gần tới. Ta nhưng muốn nhìn một chút, người có thể trốn bao lâu? Thanh âm chủ nhân tựa hồ cũng không vội tại lập tức bắt hắn. Mà là như miêu chơi đùa con chuột, nghĩ phải thật tốt hành hạ hắn một phen. Khương Vọng không nói một lời. lập tức lại lộn vòng đi tây. Sau đó hắn cảm giác được một con nhu nhược không có xương tay dán sát vào hắn sau xương sống. Một luồng kinh khủng lực lượng bạo phát, như ý tiên y phòng ngự đầu tiên bị phá vỡ. Sau đó không chu toàn gió tiêu tan. Sau đó tam muội chân hỏa diệt. Phốc, Khương Vọng kiếm tiên người trạng thái đều bị trực tiếp đánh tan. Ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cực tốc đi phía trước đẩy mạnh. Thế nhưng so với cực hạn của mình tốc độ, còn phải nhanh hơn vài phần. Vài giọt bắn tung tóe huyết dịch, tiến đụng vào trong mắt, mơ hồ được một mảnh ám hồng. Nên nói Dư Bắc Đầu là mỏ quạ đen sao? Thật đúng là huyết quang tai ương. Sống chết trước mắt, Khương Vọng trong lòng hiện lên như vậy không giải thích được ý nghĩ. Thân thể lại nhanh chóng hoàn thành phản ứng. Một lần nữa nắm trong tay tự thân, đạp toái thanh vân, lại đi về phía nam gãy. Chênh lệch lớn hơn nữa, lại là hành hạ, lại là mệnh chung chú định. Hắn cũng tuyệt không buông bỏ dãy rùa. Cách chương.